Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc rón rén tìm kiếm gì đó trong quỷ phủ, trong lúc đó gặp không ít quỷ khách đột nhiên xuất hiện từ trong tường, họ đều nhìn nàng với vẻ mặt kinh hãi không vì gì khác, chỉ vì toàn thân Khương Trúc phát ra kim quang, đó là Phật quang, ở nơi âm u như quỷ giới, Phật quang càng rõ ràng hơn những con quỷ đó xuyên qua lại giữa các bức tường. Dù Khương Trúc có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi gặp phải một vài con. Đi một lúc, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Khương Trúc quay đầu lại, chỉ thấy quỷ vương mặc hỷ phục màu trắng đứng ở cuối hành lang. Người muốn đi đâu? Theo lời hắn ta nói, âm phong dường như càng thêm thấu xương. Sợi khói sau lưng Khương Trúc sợ hãi bám vào một tảng đá, run rẩy không ngừng. Khương Trúc lấy ra mạch tâm trên người đưa qua. Ta bị người ta hãm hại. Sính lễ của ngươi trả lại cho ngươi. Nam quỷ kia đứng yên không động đậy. Một lúc sau, Khương Trúc lại nói. Được rồi, thực ra ta đến để tìm đồ. Quỷ vương đột nhiên đánh rơi mạch tâm trong tay cô. Phịch, mạch tâm rơi xuống hồ dưới hành lang, nước đỏ trong hồ bê, á, à, n tung tóe. Giọng hắn ta âm u, mang theo một luồng khí c, h, ế, tê chóc không thuộc về người sống. Ngươi muốn hủy hôn. Ngươi cũng muốn hủy hôn. Tại sao? Rõ ràng ta đã thắng. Ta rõ ràng đã thắng. Ta có gì không bằng hắn? Dường như lời của Khương Trúc kích thích hắn ta. Toàn thân hắn ta bốc lên hắc khí, khiến người ta sợ hãi. Bất kể ngươi là ai, đã vào quỷ phủ của ta, thì bỏ thân xác, mãi mãi ở lại đây. Nói xong hắn ta liền lao thẳng tới, định xé nát cơ thể đối diện. Ngay khi hắn ta sắp đến gần, trong nháy mắt Khương Trúc lộn vài vòng. Sau đó rơi xuống cách đó ba thước. Nàng rút vạn quân kiếm ra, linh lực quanh người tăng lên. Ta chỉ đi hình người khác tìm đồ. Người ngươi muốn cưới vẫn ở nguyên chỗ đó. Ngươi vẫn có thể cưới. Sinh lễ của ngươi ta không lấy một xu. Tại sao ngươi không muốn gả? Tại sao ngươi không muốn? Quỷ vương càng mất kiểm soát, dường như rơi vào ma chướng. Khương Trúc câm nín. Người móa nó muốn xé nát ta. Ngươi nói vì cái gì? Quỷ vương dương mái tóc dài màu đen, lao thẳng về phía đối diện. Khương Trúc nắm chặt kiếm, trong khoảnh khắc một người một quỷ chạm nhau, lôi quang chói lòa kèm theo Phật quang lóe lên. Trên không trung vang lên một tiếng nổ, lực lượng khổng lồ chấn động san bằng nhà cửa, làm đám khách khứa sợ hãi chạy tán loạn. Đằng đằng, ra đây, cánh tay cầm kiếm của Khương Trúc run rẩy không ngừng, lưu ly tịnh hỏa từ bên cạnh nàng tràn lên thân kiếm. Lực lượng đối diện mạnh hơn nàng quá nhiều, dù Phật tu trời sinh áp chế những âm hồn này, nhưng vẫn không địch lại. Quỷ vương đè ép khiến Khương Trúc đập vỡ bức tường, lại đập vỡ giả sơn, cuối cùng đập thẳng xuống đất. Khóe miệng Khương Trúc lập tức tràn ra một ít u tươi, mùi rỉ sắt lan tỏa khắp miệng. Chuỗi Phật châu hạt bồ đề ngàn mắt trên cổ tay phát ra một cột sáng, đánh bay quỷ vương ra ngoài. Khương Trúc ôm cổ. Ói vài ngụm máu, lảo đảo đứng dậy, toàn thân như bị nghiền nát, đau đớn thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Ở phía xa, hắc khí trên người quỷ vương càng lan rộng, khí tức đáng sợ vô cùng, uy áp bao trùm hướng về phía Khương Trúc. Khương Trúc quay đầu chạy, cũng không tiếc phù lục gì nữa, có là dùng hết. Quỷ ương xé rách không gian, đuổi sát theo sau, đi theo ta về thành thân, thành cái đầu ngươi á, chết tiệt, ma vương ngươi mà không tìm được. Là có thể mất chủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com su mui noi than kinh cung la than. Chuông 129 xúc manh cua bon vương ngoa dung thoan tay qua nhi. HTML. Thấy sắp bị đuổi kịp. Trong lòng Khương Trúc không ngừng hát bài lạnh lẽo. Một luồng quỷ khí từ phía sau đánh tới. Khương Trúc vừa giơ vạn quân kiếm lên thì bị một luồng quỷ khí khác đánh bay. Khụ khụ. Khương Trúc lau vết u bên miệng, khi quỷ vương tiến lại gần, vạn quân kiếm trong tay nàng rung lên không ngừng, dường như có thứ gì đó sắp lao tới. Quỷ vương mang theo hắc khí, lơ lửng trên không, ngón tay trắng bệch thon dài nhẹ nhàng lướt qua, hai đạo quỷ nhận đã bay về phía Khương Trúc. Uy áp mạnh mẽ ghim nàng xuống đất, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt nhìn quang nhận có thể hủy diệt hoàn toàn cơ thể mình bay tới. Vạn quân kiếm rơi xuống đất. Ánh sáng trên thân kiếm không ngừng lưu động, tiếng gầm rú chói tai khiến mảng nhĩ người ta rung lên, một bóng người mờ ảo hiện ra. Nhưng khi cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, nó lại lặng lẽ thu lại khí thế, yên tĩnh trở lại. Bùm, chỉ nghe một tiếng nổ, khói bốc lên ngút trời. Quỷ vương rơi xuống đất, hắc khí tan biến, hắn ta chăm chú nhìn vào đám khói xám, suy nghĩ tại sao không có tiếng kêu thảm thiết. Một trận âm phong thổi qua, cho bụi tan đi một chút, chỉ thấy có hai điểm đỏ lờ mờ trong đó. Quỷ vương giơ tay đánh ra hai đạo quỷ nhận nữa. Lần này thậm chí không có tiếng nổ, rất nhanh, hai đạo quỷ nhận đánh vào trong sương mù lại bay ngược lại về phía hắn ta. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn, đến mức hắn ta chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh của bổn vương, ngươi dùng thuận tay quá nhỉ. Quỷ vương cảm nhận đau đớn trên cơ thể, hắn ta đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía trước là một con hắc hồ ly khổng lồ với đôi mắt phát ra hồng quang. Trên trán có ấn ký màu đỏ đang chắn cho Khương Trúc toàn thân đầy M, Á, U ở sau lưng, 9 cái đuôi bảo vệ nàng chặt chẽ. Quỷ nhận không làm nàng bị thương chút nào. Ma vương dùng một cái đuôi cuốn lấy Khương Trúc, đặt nàng lên một tảng đá lớn bằng phẳng. Quỷ vương chưa kịp phản ứng, lại bị một luồng hồng quang từ đối diện đánh bay, đập vỡ mấy tảng đá lớn, tạo ra một hố sâu 2 thước. Một tên tiểu quỷ dựa vào việc ăn cắp sức mạnh cũng xứng cưới khế ước giả của bổn vương. Thu Vũ Miên Miên quỷ vương vừa bò ra khỏi hố, lại bị một cái đuôi hồ ly cuốn lên đập tứ tung. Hắc khí trên người hắn ta bị đánh tan hết, khuôn mặt vốn đã nứt một đường, giờ lại nứt thêm mấy đường nữa. Quỷ vương bị đánh đến hồn thể không ổn định cuối cùng lộ ra một chút sợ hãi, từng bước bò lùi lại. Khương Trúc nuốt mấy viên đan dược, gắng gượng đứng dậy. Đừng gờ, y, ế, xê hắn ta, không giết, hắn ta sẽ gây rắc rối cho ngươi. Hồng quang trong mắt ma vương càng thêm rực rỡ, đúng lúc này, bầu trời quỷ giới đột nhiên thay đổi. Cửu Phi, giọng của một nam nhân dường như vọng lại từ chân trời. Sau đó, trên không trung nứt ra một mảng, một nam nhân mặc áo choàng đen đạp hư không bước xuống, phía sau là vô số quỷ hồn với khuôn mặt lạnh lùng. Mặc dù trên người hắn ta không lộ ra chút uy áp nào, nhưng chỉ bằng khí thế đã đủ khiến tim Khương Trúc đập nhanh. Truyền thuyết nói rằng ma giới có 3 người cai quản, quỷ Thanh Vương mặt như hoa đào, thích mặc áo hồng, quỷ Âm Vương mặt như tượng đồng. Thích nhất hương khói, quỷ Minh Vương mặt như lãnh ngọc, thích nuôi tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trước mắt chính là quỷ Minh Vương. Quỷ Vương bò đến sau lưng nam nhân, dáng vẻ rất cung kính, không dám ngẩng đầu. Quỷ Minh Vương không thèm nhìn hắn ta, chỉ nhìn về phía trước nói. Lâu rồi không gặp, tinh khí của ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Ma Vương cười lạnh một tiếng, bao nhiêu năm không gặp, ngươi càng ngày càng tệ. Nuôi cái gì không biết. Nam nhân không tranh luận với nó, quay đầu nhìn Khương Trúc toàn thân đầy M, Á, U nhưng từ trong xương cốt vẫn tỏa ra kim quang. Trong mắt hắn ta, từ linh hồn đến M, Á, U thịt của Khương Trúc, thậm chí cả sợi tóc đều tỏa ra kim quang. Sao lại nghĩ đến việc có một khế ước giả, chán cuộc sống tự do rồi sao? Câu này mặc dù hỏi ma vương, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn dán chặt vào Khương Trúc, mắt cũng không thèm chớp. Một, lạnh lẽo, là ca khúc nhạc phim nổi tiếng, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, cách chương.